Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngất xỉu vì phấn khích. Thương án tình cờ gặp lại Đào Lộc Nhân ở cửa hàng điện thoại khi đến mua cáp sạc. Đào Gia Vĩ nhận ra Thương án, biết đây là cô gái hàng xóm kế vách nhà, nhưng lại hơi ngạc nhiên khi thấy Nai Con với cô gái này đã thân thiết đến vậy. Trong khi gia đình họ mới chuyển đến chỉ vài ngày, ông Tiến lại trò chuyện vài câu, rồi nhìn đồng hồ, hai đứa định về nhà thì đi cùng nhau luôn đi. Ba còn chút việc, Đào Lộc Nhân gật đầu. Vâng ạ, đứa nhỏ không giấu nổi vẻ mặt háo hức. Đào Gia Vĩ thấy rõ biểu tình con gái mình chỉ mong mình rời đi nhanh một chút. Ông khẽ nhếch mép, xoa đầu cô bé một cái thật mạnh rồi mới rời đi. Ánh nắng vàng nhạt của hoàng hôn nhuộm vàng con đường. Hai cô gái thong thả bước về nhà. Đào Lộc Nhân vừa mua một chiếc điện thoại mới, giá cũng không quá đắt, khoảng hơn 1.000 tệ. Cô bé cũng mua thêm một sim điện thoại nhưng lại không biết cách sử dụng. Thương án vừa đi vừa hướng dẫn cô bé từng chức năng của từng ứng dụng. Đào Lộc Nhân lắng nghe rất chăm chú. Thương án nhìn cô bé. Hiểu chưa nào? Hiểu rồi à? Đào Lộc Nhân đáp. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Thương án, cô bé quyết định biểu diễn ngay. Cô bé chạm vào biểu tượng hình chiếc điện thoại ở cuối màn hình, định gọi điện để chứng tỏ mình đã biết cách sử dụng. Nhưng danh bạ lại trống trơn. Thương án lấy lại điện thoại, dùng những ngón tay thon dài thao tác một hồi rồi trả lại cho cô bé. Đào Lộc Nhân nhìn xuống, thấy danh bạ đã có thêm một số liên lạc. Không hiểu sao, Đào Lộc Nhân chợt nhớ lại cảnh tượng ở hiệu sách vài ngày trước. Khi có một chàng trai xin số điện thoại của Thương án nhưng bị cô ấy từ chối thẳng thừng với vẻ mặt lạnh lùng. Cô bé mỉm cười, bấm gọi số đó. Một giây kế tiếp, điện thoại của Thương án reo lên. Không tệ, học nhanh thật đấy. Thương án mua một cây xúc xích nướng ở quán bên đường rồi đưa cho cô bé. Cái này coi như phần thưởng. Đào Lộc Nhân cắn một miếng, nhớ lại lời mình vừa nói. Chị ơi, sau này em có thể qua nhà chị chơi được không? Được chứ, nhưng phải gọi điện trước cho chị. Thương án cũng cắn miếng xúc xích, nói một cách lơ đãng. Để chị chuẩn bị, nghe câu này. Đào Lộc Nhân cảm thấy mình như một con quái vật nào đó. Cô bé không vui lắm. Tại sao phải chuẩn bị à? Thương án ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bé, rồi mới từ tốn giải thích. Vì nếu Lộc Nhân đến mà không báo trước, chị sẽ rất bất ngờ. Cô ấy chậm rãi nói, đến lúc đó, lỡ như chị bị sốc mà ngất xỉu thì làm sao chơi cùng em được. Đào Lộc Nhân nhủ thầm, em còn nhỏ chứ không ngốc. Nhưng rồi cô bé vẫn gật đầu ngoan ngoãn. Vâng, Lộc Lộc biết rồi à. Mở cửa bước vào nhà, căn nhà vẫn vắng lặng như thường. Thương án tùy ý vứt cặp sách lên ghế sofa, lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về cuộc thi viết chữ đẹp dành cho thanh thiếu niên toàn quốc. Thương án phóng to ảnh, nhìn vào cặp đôi trung niên đang nở nụ cười xã giao trên bục giám khảo. Đó chính là bố mẹ của Thương án. Cuộc thi này theo thể thức loại trực tiếp, kéo dài hơn một tháng. Suốt thời gian đó, bố mẹ cô, với vai trò giám khảo, sẽ phải liên tục di chuyển đến các địa điểm khác nhau. Thương án tắt màn hình điện thoại, thở nhẹ một hơi, rồi thay đồ và đến nhà dì Lương. Bữa tối ở nhà dì Lương không kéo dài quá lâu. Sau khi ra khỏi nhà, cô mở điện thoại và thấy một tin nhắn kết bạn mới qua số điện thoại. Người bạn mới đó có nickname là Lộc Lộc. Cô bé này quả thật có năng khiếu học hỏi. Chưa cần Thương án dạy, cô bé đã tự tìm cách kết bạn. Thương án mỉm cười, chấp nhận lời mời kết bạn và đặt biệt danh cho cô bé là A Nhân. Cô gửi một biểu tượng cảm xúc chú mèo dễ thương làm lời chào mở đầu. Ngay sau đó, điện thoại của cô reo lên. Em chỉ muốn báo trước thôi. Giọng nói mềm mại, hơi run rẩy của Đào Lộc Nhân vang lên từ đầu dây bên kia. Em sẽ qua nhà chị làm bài tập. nghe giọng cô bé có vẻ hơi căng thẳng, có chút khẩn trương, Thương Án liếm môi một cái, đáp lại, trong điện thoại người bạn nhỏ cố ý dừng lại, một hồi lâu sau mới nói, em đã đợi hơn 10 giây rồi đấy, chị đã bình tĩnh lại chưa, giờ em có thể qua nhà chị được chưa ạ, có thể. Thương Án bật cười, đến đây đi, từ khi có điện thoại, Đào Lộc Nhân trở nên vô cùng tự tin, mỗi khi tan học về nhà, việc đầu tiên cô bé làm là nhắn tin cho Thương Án. Nội dung tin nhắn rất đời thường, ví dụ như, hôm nay tan học sớm quá, bạn cùng bàn cứ nói suốt, giờ thể dục thầy dạy chúng em đá cầu. Thương Án thường không trả lời ngay, mà đợi đến khi rảnh rỗi mới mở điện thoại. Đào Lộc Nhân đến nhà Thương Án ngày càng nhiều. Cô bé vẫn chọn những bài toán khó để hỏi, nhưng khi không còn bài nào để hỏi nữa, cô bé sẽ ngồi yên lặng cho đến khi trời tối mới về. Thương Án vừa làm bài tập vừa nghe nhạc nên không bị cô bé làm phiền. Nhưng như câu nói, đi đường quen sẽ lỡ bước, dù là một cô bé lớp 4, Đào Lộc Nhân cũng không thể tránh khỏi những sai lầm. Tiểu học Tinh Niên nghiêm cấm học sinh mang điện thoại vào lớp. Nhưng Bàng Tây lại ngang nhiên vi phạm quy định này. Cô bạn mang điện thoại đi học mỗi ngày để đọc truyện tranh và lướt mạng, mà chưa một lần bị thầy cô phát hiện. Ngồi cạnh Bàng Tây, Đào Lộc Nhân bị ảnh hưởng và bắt đầu có ý định làm theo. Hôm đó, sau khi ăn sáng xong, cô bé nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong 2 phút. Rồi cuối cùng cũng quyết định mang theo đến trường. Cả buổi sáng, cô bé đều không dám động đến điện thoại. Đến tiết âm nhạc, thấy Bàng Tây rút điện thoại ra một cách thành thạo, Đào Lộc Nhân dừng một chút, cũng từ từ lấy điện thoại của mình ra. Cậu cũng có điện thoại à? Bàng Tây vừa ngạc nhiên vừa nhỏ giọng nói. Vậy cậu cho tớ mượn số để thêm bạn đi. Đào Lộc Nhân nói, tôi không có số, để tớ đăng ký cho cậu nhé. Bàng Tây vừa nói vừa định lấy điện thoại của cô bạn. Vậy là về nhà mình có thể nói chuyện, còn có thể gọi video nữa. Đào Lộc Nhân khẽ lùi lại, không để bạn lấy điện thoại, về nhà rồi nói sau nhé. Bàng Tây liếc nhìn thầy giáo đang nghịch đàn organ trên bục giảng, gật đầu lia lia, được rồi, tớ biết rồi. Khác với Bàng Tây, người có rất nhiều thứ để đắm chìm vào, như game, truyện tranh, tiểu thuyết, Weibo, vân vân. Đào Lộc Nhân chỉ có một điều duy nhất, đó là Thương Án. Cô bé nghịch điện thoại một lúc lâu, cuối cùng cũng nhắn tin cho Thương Án. Lộc Lộc, chị ơi, Lộc Lộc, bây giờ thầy đang dạy chúng em hát. Mấy giây sau, tin nhắn trả lời đến ngay lập tức. Dạy bài gì vậy? Đào Lộc Nhân không ngờ chị ấy lại trả lời nhanh thế. Mím môi cười, lắng nghe đoạn nhạc mở đầu, rồi trả lời, đoàn kết là sức mạnh. Bài này chị từng học rồi. Bây giờ quên hết rồi. Lộc Lộc, vậy để em học thuộc rồi dạy lại cho chị. Được, tiết nhạc là tiết học mà các bạn học sinh luôn mong chờ nhất. Thầy giáo chỉnh xong đàn organ, lũ trẻ tiểu học ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn nhìn thầy. Chỉ có một đứa cúi gằm đầu, vẻ mặt có chút lén lén lút lút. Thầy giáo nhíu mày, tạm thời bỏ qua, bắt đầu dạy các em hát. Hát xong 2 lần mà đứa học sinh đó vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Thầy giáo liếc nhìn bảng tên, nói, Đào Lộc Nhân, bị gọi tên. Đào Lộc Nhân có chút ngơ ngác. Dạ, thầy vừa dạy bài gì? Đoàn kết là sức mạnh à? Đào Lộc Nhân trả lời. Thầy giáo kiên nhẫn hỏi lại, vậy tại sao em không hát cùng các bạn? Đào Lộc Nhân suy nghĩ một lúc, nói, em biết hát rồi à, vậy em hát một đoạn đi. Đào Lộc Nhân cất điện thoại, đứng dậy trước sự chú ý của cả lớp, trôi chảy hát hết bài đoàn kết là sức mạnh. Cô bé đã học bài này trước đó nên hát rất lưu loát, không hề mắc một lỗi nào. Cả lời lẫn nhạc đều rất chuẩn. Thầy giáo không bị vẻ ngoài ngoan ngoãn của cô bé đánh lừa. ánh mắt dịu dàng tiến đến bên cạnh cô bé, trực tiếp lấy điện thoại của cô bé. Đào Lộc Nhân, màn hình điện thoại còn sáng. Thầy giáo nhướng mày, đang nhắn tin với chị gái à? Đào Lộc Nhân dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Không phải, hát hay lắm đấy. Thầy giáo cười hiền lành, ngón tay lơ lửng trên nút ghi âm. Nào, hát lại cho chị gái nghe đi. Ở một góc lớp khác, việc thương án bị một nhóm bạn nam vây quanh để đọc thư tình đã lan truyền nhanh chóng. Lâm Ly tỏ vẻ không thể tin nổi. Trời đất ơi, cái tên đó bệnh thật đấy. Đuổi theo người ta không được lại bày trò bẩn thỉu thế này. Có còn biết xấu hổ không? Cậu bạn đeo kính ngồi phía trước gật đầu đồng tình. Đúng vậy, làm mất mặt đàn ông chúng ta quá. Thương án chỉ mỉm cười. Cười cái gì? Chuyện này không thể bỏ qua được. Lâm Ly tức tối, cứ tưởng mình lắm bạn bè lắm mối quan hệ à, bà đây cũng biết không ít người. Lát nữa bà sẽ tìm vài đứa đến dàn mặt nó, đọc cho nó vài trang kinh Phật để thanh tịnh cái đầu óc bẩn thỉu đi. Thương án ngăn lại, thôi được rồi, mình đã từ chối rồi, không đến nỗi phải làm vậy đâu. Không được, người ta sẽ nghĩ cậu dễ bắt nạt đấy. Lâm Ly nói, loại con trai này tự tin lắm, không cho nó một trận thì không biết sợ. Cậu không học Taekwondo à? Dùng nắm đấm dạy cho nó một bài học đi. Thương án bất lực nhìn cô bạn, mình chỉ học có 2 tháng thôi. 2 tháng cũng là có chút võ nghệ rồi, hơn chúng ta nhiều. Cậu bạn đeo kính lại gật đầu. Chuông vào tiết vang lên. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp, vừa vào đã chỉ thẳng vào cậu bạn đeo kính. Trương Huy, không nghe thấy chuông à? Trương Huy vội vàng quay lại, lật vội quyển sách. Thầy giáo hừ lạnh, cả ngày chỉ biết nói chuyện, sách vở đâu mà không đọc. Các em đừng nghĩ lớp 10 là có thể lơ là. Bao nhiêu người vì không học hành tử tế ở cấp 3 mà hối hận. Lời này thầy đã nói ngay từ đầu năm rồi. Trương Huy bĩu môi một cái. Đặc biệt là cậu, Trương Huy, bài tập toàn là chép, mà chép cũng không ra hồn. Xem kỳ thi tháng tới cậu được bao nhiêu điểm. Trương Huy giật mình, sắp thi tháng rồi à? Đúng rồi, thi xong là họp phụ huynh. Các em mà không chịu học hành thì đừng trách thầy. Tiết tự học bắt đầu. Thầy giáo ngồi xuống giám sát. Thương án lấy bài kiểm tra ra làm. Điện thoại rung lên. Bình thường cô chỉ xem tin nhắn vào giờ nghỉ, nhưng hôm nay không hiểu sao lại mở ra. Là tin nhắn của người bạn nhỏ. Cô bé nói đang học nhạc. Thương án mỉm cười, trả lời vài tin nhắn rồi chờ hồi đáp. Một lúc sau, cô bé không trả lời nữa. Thương án thu lại điện thoại. Lâm Ly đeo tai nghe, giấu chiếc điện thoại ngang sau chồng sách, say sưa chiến đấu trong ván bài tố. Đến lúc cạn sạch tiền ảo, cô nàng khẽ khàng hỏi mượn. Thương án, cho tớ mượn nick chơi với nhé. Thương án vẫn cắm đầu vào bài tập, lười biếng đáp, tự lấy đi. Lâm Ly luồn tay vào túi áo của bạn mình, rút điện thoại ra và bắt đầu cuộc chơi. Mở khóa màn hình, lướt qua vài ứng dụng, chưa kịp chạm vào game thì một thông báo từ A Nhân hiện lên. Lâm Ly nhướng mày, một tin nhắn thoại 20 giây. Cô nàng tò mò nhấn play, quên mất rằng trong không gian tĩnh lặng của lớp học, bất kỳ âm thanh nào cũng có thể bị phát hiện. Giọng nói trong trẻo của Đào Lộc Nhân vang lên từ chiếc điện thoại. Đoàn kết là sức mạnh. Đoàn kết là sức mạnh. Sức mạnh này bằng sắt, bằng thép, cứng hơn sắt, mạnh hơn thép. Cả lớp quay ra nhìn. Lâm Ly hoảng hốt tắt đi tin nhắn. 3 giây sau, Lâm Ly ôm tập vở, lặng lẽ ra khỏi lớp. Thương án bị tịch thu điện thoại 1 ngày. Cách chương.